Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tiên Sử Mãnh Thú, chương 9, Tiên Sử Mãnh Thú, ầm, một tiếng vang thật lớn, phía trước bụi mù bay lên, chỉ thấy một bóng người dĩ nhiên bay ngang mà tới, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin, mình lại bị đánh bay, như vậy này con to lớn mãnh thú lớn bao nhiêu sức mạnh. Người khác trên không trung, cảm giác được phía sau Tiểu Diệp Văn tồn tại, không thể không mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, đến rồi một cái xoay chuyển hạ xuống. Vào lúc này, hắn mới phát hiện này một con mãnh thú, tuy rằng sức mạnh cường hãn, có thể như trước bị mình như thế một đòn cho đập cho ngất thoáng qua. Xèo, đột nhiên, một trận sắc bén gào thét truyền đến, có bạch quang lóe qua, xì một tiếng. Một nhánh sâm trắng cốt tiễn xuyên thủng con kia mãnh thú phần lưng. Bất quá, này con như lão hổ bình thường to lớn mãnh thú. Trước đó cảm giác được nguy cơ, dĩ nhiên xoay người tránh né chỗ yếu. Mà đòn đánh này, chính là Tương Cầm Cầm ra tay. Nhưng đáng tiếc không có thể xuyên thủng con kia mãnh thú yết hầu. Nếu không, mũi tên này tuyệt đối có thể để cho nó bị thương nặng. Có thể như trước để này một con to lớn mãnh thú táo bạo cực kỳ. Hống, rít lên một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động núi rừng, này con mãnh thú một bị thương, nhất thời có vẻ rất táo bạo, hung hoành ánh mắt chừng đến, lộ ra dữ tợn răng nanh xông lên Tương Cầm Cầm một trận trầm thấp rít gào. Mà vào lúc này, Lý Thuyết Anh đã đến Tương Cầm Cầm bên người. Cẩn thận nhìn chằm chằm này con tên to xác, nàng đây là muốn bảo vệ, dù sao Tương Cầm Cầm vận dụng cung tên, nhất định phải có một người ở bên cạnh bảo vệ. Gào, này mãnh thú cuồng bạo giống to, tiếp theo tứ chi không ngừng vận lực, cảm giác là muốn vồ giết mà tới. Bất quá lúc này, một bóng người nhanh chóng vọt tới, Lâm Dật sắc mặt có chút cẩn thận, che ở con kia mãnh thú trước mặt, Lâm Dật cẩn thận. Đây là một con tiền sử sinh vật, dường như là trăm vạn năm trước khủng miêu. So với hiện đại lão hổ muốn hung tàn, Tương Cầm Cầm sắc mặt thận trọng. Có chút giật mình nhắc nhở, cái gì, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, trong lòng thật sự giật mình. Đây là một con trăm vạn năm trước tiền sử sinh vật. Hắn chừng mắt trước mắt dài hơn 3 mét mãnh thú, đúng như một con mèo, nhưng là vừa rất như là lão hổ. Răng nanh sắc bén dữ tợn, quả thực chính là cái hung tàn mãnh thú, có thể không nghĩ tới, này dĩ nhiên là một con tiền sử mãnh thú, không trách khí lực lớn như vậy, mình hơn 200 cân sức mạnh, vẫn bị đánh bay, khó có thể tưởng tượng. Ha ha, lúc này, ở bệnh viện lầu 3, một đám người chính kinh ngạc quan sát, một tên trong đó thanh niên cười to nói, khá lắm, quả nhiên là một con tiền sử sinh vật. Ta đã từng xem qua tài liệu, đây là một loại địa cầu trăm vạn năm trước khủng miêu. Rất đáng sợ, ba người này xong đời rồi. Có người lắc đầu tiếc hận, cảm thấy Lâm Dật ba người là xong đời. Đối mặt như vậy một con đáng sợ tiên sử sinh vật. Này có thể không phải người bình thường có thể ứng phó. Nhìn này một con khủng miêu, cả người bộ lông bay lượn, cao 1 mét thân thể, dài đến 3 mét. Hùng tráng uy vũ, răng nanh dữ tợn, một đôi mắt uy nghiêm đáng sợ khủng bố, lập lòe máu tanh sát cơ. Thấy thế nào, này con khủng miêu đều là giết chóc hảo thủ, là tiên sử hung mãnh thú loại. Hơn nữa, Lâm Dật rõ ràng cảm nhận được, này khủng miêu sức mạnh đáng sợ, nếu là không có trải qua cường hóa, hắn lúc trước khẳng định ngòm rồi. Ba người này thảm, lúc trước một đám người đều không thể may mắn thoát khỏi. Này còn chỉ là trong đó một con đây. Trong rừng rậm còn có rất nhiều đáng sợ hơn đồ vật. Đi ra ngoài chính là muốn chết, có người lắc đầu thở dài. Cảm thấy Lâm Dật chờ người là muốn chết, lần này không ai cho rằng bọn họ có thể sống sót. Trừ phi, bọn họ ba người sức mạnh tiến hóa đến rất mạnh trình độ. Nếu không không cách nào giết chết này tiền sử khủng miêu. Hống, quả nhiên, này một con khủng miêu trầm thấp rít gào một tiếng, tứ chi giẫm một cái, trước tiên hướng Lâm Dật đập tới, này bổ một cái, mang theo một luồng đáng sợ gió tanh, khiến cho người nội tâm buồn nôn. Cheng, một trận tinh hỏa tung tóe, con kia khủng miêu lại bị chặn lại rồi. Lâm Dật trong tay cốt mâu như mãng xà xoay quanh, trong nháy mắt xuyên thủng, khanh keng một tiếng, đánh vào này khủng miêu trên móng vuốt, bắn ra điểm điểm tinh hỏa. Lúc này, hắn cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể trà sát lui về phía sau 3 bước, lúc này mới sắc mặt khó coi dừng lại. Này khủng miêu sức mạnh cường quá đáng, khó có thể tưởng tượng, nếu là không có trải qua tiến hóa, mình có thể ứng phó sao? Giết, Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng nghênh đón, nơi này 3 người, chỉ một mình hắn mạnh nhất, nếu là không lên, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh đều không thể may mắn thoát khỏi. Hống, khủng miêu rít gào từng trận, nhìn Lâm Dật dĩ nhiên chủ động đánh tới, nhất thời giận dữ không thôi. Hành vi như vậy, quả thực chính là đối với nó rất lớn khiêu khích, vì lẽ đó rít gào cho sướng tốc nhào lên, này một cái, liền muốn đem Lâm Dật này con mồi cắn chết, kế tiếp mới có thể hưởng dụng còn lại 2 con mồi. Bất quá, nó vẫn là đánh giá thấp Lâm Dật giảo hoạt, người vọt tới một nửa giờ dĩ nhiên trong nháy mắt dừng lại. Đứng lên cốt mâu nhắm ngay khủng miêu yết hầu. Ầm, ngay khi hắn cho rằng khủng miêu đụng vào thời điểm, không nghĩ tới này tiền sử mãnh thú dĩ nhiên duỗi ra một cái móng vuốt đánh tới. Phịch một tiếng, liền đem Lâm Dật cốt mâu kích chết đi. Hơn nữa, nó tốc độ không giảm chút nào nhào tới trước mặt, một cái mở ra, răng nanh dữ tợn tàn nhẫn cắn xuống đến. Tình huống này, để Lâm Dật trong lúc nhất thời dĩ nhiên sửng sốt. Chưa hề nghĩ tới một con súc sinh dĩ nhiên như vậy giảo hoạt. Hắn cũng là vừa vặn trải qua cảnh tượng như vậy, tranh đấu kinh nghiệm dù sao rất ít, hiện tại tự nhiên ăn một cái thiệt thói. Ngay khi khủng miêu nhào tới trước mặt, một cái liền cắn xuống khi đến, một đạo phong mang gào thét mà tới. Xì, một luồng huyết dịch phun, rót Lâm Dật một mặt, cảm giác nóng bỏng cực kỳ. Hắn rộng rãi tỉnh ngộ. Thân thể bản năng né tránh, rốt cục tránh thoát khỏi đáng sợ như vậy bổ một cái. Mà khi hắn tránh thoát khỏi sau, nhưng nhanh chóng xoay người chính là đâm một cái. Đen thui cốt mâu như dao long ra biển, sắc bén tiếng rít truyền đến. Sát vậy thì xuyên thủng con kia khủng miêu thân thể. Cao, to lớn khủng miêu, trước tiên bị một nhánh cốt tiễn xuyên thủng, hiện tại lại bị Lâm Dật như thế hung ác đâm một cái. Nhất thời đụng phải to lớn trọng thương, huyết dịch dâng trào, loạng choạng nằm trên mặt đất, vào lúc này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lý Thuyết Anh đập tới, một đôi sắc bén gai xương gào thét mà xuống, xì 2 tiếng, vừa vặn xuyên thủng này khủng miêu 2 con mắt to, giờ khắc này, này con to lớn khủng miêu, liên tục gặp kịch liệt sự đả kích chí mạng, nhất thời thê thảm rít gào lên, thân thể điên cuồng lăn lộn. Sức mạnh khổng lồ đem Lý Thuyết Anh quăng bay ra đi. Đập xuống trên đất, may là không có chuyện gì. Chết đi cho ta, nhưng vào lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên nhảy lên. 2 tay giơ lên cao thon dài cốt mâu. Chính là một cái mãnh liệt oanh kích. Chỉ thấy ầm một tiếng, có bùn đất tung tóe, to lớn khủng miêu trực tiếp bị đập vào trong đất bùn. Dòng máu phun ra cao 3 mét, mà để Lâm Dật khiếp sợ chính là. Gặp đả kích như vậy, này con khủng miêu lại vẫn không chết hết, lần này, tơ không chậm trễ chút nào, tiếp tục giơ lên cốt mâu chính là một trận đập mạnh. Thô bạo đem khủng miêu đầu lâu nổ nát, không thể, vào lúc này, ở bệnh viện lầu 3 trên cửa sổ, này một đám nguyên bản xem cuộc vui người dồn dập há hốc mồm mơ siêu bọn họ thậm chí cho rằng mình nhìn lầm, căn bản không tin tưởng. 3 người này dĩ nhiên có thể giết chết này con đáng sợ khủng miêu. Nhưng là, hết thảy trước mắt lại không thể không tin tưởng. Lâm Dật 3 người, thật sự đem này con đáng sợ tiên sử mãnh thú cho giết chết. Bọn họ yên lặng một hồi, cảm giác trong lòng rất giật mình. Bởi vì lúc trước liền từng nhìn thấy một đám người, miễn cưỡng bị những này khủng miêu truy sát chí tử. Ổng ục, có người gian nan nuốt nước miếng một cái. nói rằng, cái tên này là ai? Dĩ nhiên như vậy hung hãn, liền tiên sử khủng miêu đều có thể giết chết, quá kinh người, đúng đấy. Mọi người vô cùng giật mình, nhìn phía dưới Lâm Dật ba người. Lúc này, hắn chính thở dốc đứng lên đến. Vào lúc này, rốt cục đêm này con kẻ đáng sợ giết chết. Trong lòng âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Hết cách rồi, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra. Mình căn bản sẽ không cái gì bác sát kỹ trùng hợp. Hiện tại, chỉ là sức mạnh thân thể tăng cường. Mà bác sát kỹ trùng hợp căn bản cũng không có. Chỉ là vận dụng man lực mà thôi. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Lâm Dật không kịp nghỉ ngơi. Trực tiếp dặn dò một tiếng. Liền đến con kia khủng miêu trước mặt. Giờ khắc này, một luồng to lớn huyết sắc khí thể tuôn ra. Dĩ nhiên chia làm ba cỗ. Vọt vào ba người bọn họ bên trong thân thể. Tình huống này tuy rằng để ba người giật mình. Thế nhưng đều biết hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Mà là rời khỏi nơi này trước mới tốt. Lâm Dật không nói hai lời. Trực tiếp một tay nắm lấy khủng miêu một cái chân. Một cái kéo lên. Ồ, Lý Thuyết Anh vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhanh chóng đi tới. Đem một viên hào quang rực rỡ quả cầu ánh sáng cầm lấy. Nàng không có xem, mà là tùy tùng Lâm Dật nhanh chóng đi tới. Ba người đều muốn nhanh nhất thời gian trở lại bên trong bệnh viện. Hắn mang theo Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh. Một đường kéo này con chết đi khủng miêu. Đến này một cánh cửa trước. Nhanh chóng đi vào trong đó. Chỉ còn lại dưới bệnh viện lầu ba những người kia đang hâm mộ. Những này người thật sự rất ước ao. Bởi vì này một con tiền sử khủng miêu. Giết chết sau nhất định phải đến rất nhiều chỗ tốt. Trước tiên không nói có không có được trang bị cái gì. Liền vẻn vẹn là giết chết khủng miêu được chỗ tốt. Chính là mọi người ước ao đồ vật. Ba người này vận may quá tốt rồi. Có người đố kỵ nói thầm lên. Mà một bên, tên kia nắm giữ cốt đao thanh niên. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn vốn cho là, Lâm Dật ba người sẽ chết ở khủng miêu trong miệng. Nhưng đáng tiếc hiện tại ngược lại, khủng miêu chết ở trong tay hắn. Hơn nữa, hắn vừa mới xem rất rõ ràng, Lý Thuyết Anh cái này trên người mặc hộ sĩ quần áo nữ tử. Dĩ nhiên kiếm lên một cái hào quang rực rỡ quả cầu ánh sáng đến. Đây rõ ràng chính là trang bị các thứ à. Chết tiệt, thanh niên này có chút phẫn hận, thế nhưng cũng không thể nại hà. Dù sao hắn không xuống được, hơn nữa. Chính là hiện tại muốn đi cướp giật, cũng là không có khả năng này. Bọn họ ở này một tầng lầu, muốn đi bên cạnh một tòa nhà, nhất định phải đối mặt này vô số sâu vây giết. Người này vận may thật tốt, còn có hai cái mỹ nữ bồi tiếp, thực sự tiêu dao à? Có người ăn không được nhưng đấu kỵ lên, cũng là, ở vào tình thế như vậy, như Lâm Dật người như vậy không nhiều à? Hơn nữa. Mỗi một người đều có thể trở nên mạnh mẽ, tâm tư tự nhiên phức tạp cùng đố kỵ, đây là không thể tránh khỏi. Đối với những này người, Lâm Dật không có thời gian để ý tới, giờ khắc này đã trở lại này một cái cửa bên trong. Nhưng là, sắp tới sau, nhưng bất ngờ phát hiện trong hành lang, dĩ nhiên có một đoàn sâu tồn tại, đáng chết, dĩ nhiên có một đoàn sâu, vừa nãy đi ra giờ không gặp phải à. Lâm Dật sắc mặt có chút không dễ nhìn, lúc này, trước mắt trong hành lang, một đoàn sâu rầm chuyển qua đến, rốt cục phát hiện vào ba người. Sự phát hiện này, nhất thời kinh động hết thảy sâu, dồn dập hướng ba người mãnh liệt mà tới, giết tới, Lâm Dật vô cùng thẳng thắn, nếu gặp phải, vậy thì giết tới, hắn trước tiên nghênh đón, tay trái kéo này to lớn khủng miêu thi thể. Tay phải giơ lên cao cốt mâu, ba người tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền giết tới những con trùng này trước mặt. Hết chương.